chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, sờ soạng tắm rửa. Tuy nhiên Vương Đông trên mặt bị đánh phía trên Mosaic, nhưng Hàn Toa Toa lại quên cho Chu Tuệ cũng đánh lên Mosaic. Cho nên Lâm Thi Nhi một chút thì nhận ra Vương Đại Đông tới. Dù sao, có thể một người bãi bình một đám giữ trật tự đô thị. Trên thân còn mặc lấy đồng phục an ninh, trừ nàng cái kia phách lối vô địch tỷ phu bên ngoài. Còn có ai có thể làm được? Nhất làm cho nàng nghĩ không ra là, cứ việc nàng nói như vậy, tỷ tỷ nàng vậy mà cũng không phản đối cùng kinh ngạc. Dường như biết chuyện này giống như, nguyên bản nàng chỉ là ôm lấy thăm dò tâm tính, lại không nghĩ rằng thật sự là tỷ tỷ nàng cùng Vương Đại Đông đã có chút ngăn cách. Tại trong mắt người khác, Lâm Thi Nhiên có lẽ là cao cao tại thượng nữ tổng giám đốc, ngàn vạn nam nhân truy phủng đối tượng. Nhưng đối với Lâm Thi Nhi tới nói, Lâm Thi Nhiên trên thân là một thân khuyết điểm, cao ngạo, tự đại, lấy tự mình làm trung tâm, làm việc quá mức lý trí, khuyết thiếu nhân tính, sẽ không làm nội trợ, càng sẽ không chiếu cố người. Dạng này nữ nhân, nếu như rút đi nữ tổng giám đốc vầng sáng, căn bản liền cái nông thôn phụ nữ cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Lâm Thi Nhiên còn sinh một bộ tốt khuôn mặt, bất quá vậy cũng mạo xưng có thể làm cho nàng thêm một cái bình hoa xưng hào mà thôi. Cho nên nói, Lâm Thi Nhi cho tới bây giờ đều không cảm thấy Vương Đại Đông không xứng với nàng tỷ. Ngược lại tại Lâm Thi Nhi trong lòng, Vương Đại Đông trên thân tràn đầy thần bí, cùng một loại không biết thần kỳ cùng ảo diệu. Khi nhìn đến tin tức phía trên nội dung lúc, Lâm Thi Nhi phản ứng đầu tiên cũng là tên bại hoại này tỷ phu lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Có thể nàng cho Tô Ánh gọi điện thoại sau khi xác nhận mới biết được Vương Đại Đông bị khai trừ sự tình, chị gái a chị gái, nếu là thật bỏ lỡ tỷ phu dạng này nam nhân, ngươi đời này cũng đừng muốn lại tìm đến một cái thực tình đối ngươi nam nhân tốt. Lâm Thi Nhiên tuy nhiên có chút không rõ Lâm Thi Nhi ý tứ, nhưng nàng vẫn là bật máy tính lên mạng tìm tòi một chút Giang Đô thành phố đầu đề tin tức. Bá khí ca giận đánh giữ trật tự đô thị. Đây cũng là tin tức tiêu đề. Đỏ tươi, bắt mắt, còn không có nhìn trong tin tức cho. Lâm Thi Nhiên trong lòng chính là dâng lên một tia cười lạnh. Vẫn là như cũ, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Chẳng lẽ không biết hiện tại là cái hài hòa xã hội văn minh? Một cái sẽ chỉ dựa vào bạo lực đến giải quyết vấn đề nam nhân, chỉ có thể coi là làm một giới mãng phu mà thôi. Dạng này nam nhân không có khả năng thành đại khí hậu gì. Vốn là Lâm Thi Nhiên còn muốn nhìn một chút phía dưới nội dung, kết quả lập tức thì mất đi hứng thú, tiện tay liền đem website đóng lại. Không có người bản tổng giám đốc như cũ có thể sống. Không đúng, không có người bản tổng giám đốc còn có thể sống càng tốt hơn. Lâm Thi Nhiên tức giận khép lại laptop, khả năng chính nàng cũng không có chú ý đến. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, thì đại biểu cho Vương Đại Đông trong lòng nàng đã có rất trọng yếu địa vị. Nàng đối Vương Đại Đông đã sinh ra mãnh liệt ỷ lại cảm giác. Đến mức hiện tại Vương Đại Đông không tại, nàng cảm giác được vô cùng không thích ứng. Bất quá, coi như nàng ý thức được điểm ấy, cũng sẽ không cảm thấy tự mình làm sai. Đây chính là Lâm Thi Nhiên tính cách, sẽ không giống khác nữ nhân như thế. Mất đi một chút đồ vật thì muốn chết muốn sống. Hoặc là nói, trong lòng nàng, Thi Nhiên tập đoàn mới là trọng yếu nhất. Về phần lão công loại vật này, nàng căn bản không cần. Ở trong mắt nàng, lão công vốn chính là dư thừa đồ vật, có chút cổ xưa trong căn phòng đi thuê. Soát hết bát, hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Mắt thấy thời gian đến 11 giờ, Chu Tuệ trên mặt xuất hiện rõ ràng ủ rũ. Cái kia, tiểu Tuệ muội tử, ngươi không đi ngủ à? Vương Đại Đông coi là Chu Tuệ là muốn bồi chính mình nói chuyện phiếm. Mở miệng nói ra, dù sao, Chu Tuệ buổi sáng ngày mai còn muốn sáng sớm đi làm. Làm công ty tiếp tân, Chu Tuệ là muốn so nhân viên khác đến sớm nửa giờ. Lại thêm cần ngồi xe buýt nguyên nhân, mỗi ngày Chu Tuệ khoảng 7 giờ liền phải rời giường. Quả thực có chút vất vả. Há, cái kia Vương ca, ta đi ngủ. Chu Tuệ đứng dậy, trực tiếp hướng về phòng ngủ đi đến. Tiểu Tuệ muội tử, ngươi không tắm rửa? Vương Đại Đông vô ý thức mở miệng hỏi. Dù sao nữ nhân đều so sánh thích sạch sẽ. Giống hắn dạng này đại lão gia, mấy ngày ngày không tắm rửa cũng không quan hệ. Có thể đối với nữ nhân mà nói, muốn là một ngày không tắm rửa thì khó chịu. Cái này giống như trước trong nhà vị kia cọp cái. Dù là trở về chậm thêm, cũng là nhất định phải tắm rửa. Dựa vào, tại sao lại nhớ tới cái kia cọp cái? So với Tiểu Tuệ muội tử kém nhiều. A, ta hôm nay hơi mệt chút. Không tẩy, Chu Tuệ thuận miệng nói câu. Sau đó về đến phòng. Chu Tuệ ở đâu là không muốn tẩy, mà là bởi vì Vương Đại Đông ở chỗ này, nàng không có ý tứ đi tẩy. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là cửa phòng tắm là hỏng. Trước kia Chu Tuệ một người ở thời điểm lại cảm thấy không quan trọng. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông đến, tuy nói đối Vương Đại Đông so sánh yên tâm, nhưng nơi này có cái nam nhân nha, thủy chung đều không để cho nàng cảm thấy yên tâm. Cho nên Chu Tuệ một mực chờ đợi Vương Đại Đông đi tắm trước ngủ. Chuẩn bị các loại Vương Đại Đông ngủ về sau lại đi tắm rửa. Dù sao hiện tại là mùa hè, lại công tác một ngày, một thân mồ hôi bẩn. Nếu là không tắm rửa, căn bản không có khả năng ngủ. Nhưng mà ai biết Vương Đại Đông tinh thần dị thường tốt. Đều 11 giờ một điểm bối rối đều không có. Vậy ta tắm rửa đi. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Chu Tuệ thật sự là quá buồn ngủ. Cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi tắm rửa. Gặp Vương Đại Đông rốt cục đi tắm rửa, Chu Tuệ nhẹ nhàng thở phào. Quá tốt, Vương ca rốt cục tắm rửa. Vương Đại Đông tắm rửa rất cấp tốc, chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa thì hoàn thành. Sau đó liền trở về phòng ngủ. Còn cửa nhà cầu khóa là hỏng, hắn cũng không có chú ý tới. Dù sao hắn một cái đại lão gia tắm rửa không có khả năng còn muốn đi khóa trái môn. Hắn không tin Chu Tuệ muội tử còn dám thừa dịp hắn lúc tắm rửa xông tới không được. Sát vách, Chu Tuệ một mực trốn ở cạnh cửa nghe bên ngoài thanh âm. Nghe được Vương Đại Đông cửa phòng mở ra lại liên quan phía trên. Ân hiện tại Vương ca ngủ. Rốt cục có thể đi tắm rửa. Không được, vẫn là chờ một chút. Vạn nhất Vương ca đột nhiên đi ra đi nhà xí làm sao bây giờ? Vẫn là chờ Vương ca ngủ lại đi đi. Không thể không nói, Tiểu Tuệ muội tử tâm tư vẫn là thẳng kín đáo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao cái này cô nam quả nữ lại cùng ở một phòng, môn lại liên quan không lên. Đến lúc đó Vương Đại Đông thật muốn đi nhà xí, vậy coi như hỏng bét. Cứ như vậy, Chu Tuệ từ cửa ra vào một mực chờ trọn vẹn 2 giờ. Thật sự là chịu không được, lúc này mới mở cửa đi tới. Hiện ở thời điểm này Vương ca cũng đã ngủ à? Tiểu Tuệ muội tử trước tiên ở Vương Đại Đông cửa nghe một chút. Phát hiện không có bất kỳ cái gì vang động, lúc này mới rón rén hướng về nhà vệ sinh đi đến. Vì không làm tỉnh Vương Đại Đông, Chu Tuệ chẳng những làm cái gì đều cẩn thận, tận lực không phát ra một chút thanh âm, thậm chí ngay cả đèn đều không mở. Bắt đầu tẩy vẫn rất thuận lợi. Đột nhiên trong tay xà phòng trượt đi, rơi trên mặt đất, bởi vì không có mở đèn duyên cớ, Tiểu Tuệ muội tử đành phải tại trên mặt đất lục lọi. Nơi này Vương Đại Đông ngủ chính là thơm ngọt, đột nhiên bị một trận mắc tiểu cho bừng tỉnh. Không có cách, đêm nay Tiểu Tuệ muội tử nấu canh nấm thật sự là quá tốt uống.